Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 2, lần thứ 2 tập kích. Trác Thánh ở nơi nào? Chứng kiến Shiva xuất hiện sau đó, những cái này rậm rạp cầm súng ăn mặc màu đen tây trang nam nhân nhìn Shiva phát ra chất vấn. Những thứ này đều là thủ hạ của hắn. Mới vừa nghe đến bên trong phòng động tĩnh, bọn họ tự vội vàng đem nơi đây bao vây lại. Dù sao, Thiên Long Nhân thủ hạ có thể không phải tốt như vậy làm. Làm bạn với vua như chơi với hổ. Tuy nói là cọp giấy, thế nhưng nếu là cái này cọp giấy đã xảy ra chuyện lời nói, tất cả mọi người bọn họ đều muốn đi theo đi chôn cùng. Chết. Shiva vô cùng dứt khoát nói. Người nói cái gì? Mọi người sửng sốt, trên mặt lộ ra một cái biểu tình hoảng sợ. Ta nói, hắn đã chết, ngay vừa mới rồi. Ta tự mình ra tay. Shiva nhìn quanh mọi người. Nghe được Shiva lời nói sau đó, trên mặt mỗi người đều lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Không có khả năng, Thiên Long Nhân dĩ nhiên chết. Nơi này chính là Thánh. Thánh Mariezoa, lại có người đang Thiên Long Nhân trong nhà đem Thiên Long Nhân giết đi. Coi như là ở bên ngoài, cũng cơ bản không có người dám di chuyển Thiên Long Nhân. Cái nào sợ bọn họ làm nhiều việc ác? Cái nào sợ bọn họ xúc sinh không bằng? Thế nhưng cũng không ai dám di chuyển bọn họ. Dù sao, bọn họ đứng sau lưng cả cái thế giới chính phủ. Đứng hải quân sức chiến đấu cao nhất tam đại tướng. Hiện tại, Shiva dĩ nhiên nói Thiên Long Nhân chết. Bọn họ tình nguyện chết là bọn họ. Thiên Long Nhân vừa chết, không chỉ là thân là hộ vệ bọn họ, liền cùng người nhà của bọn họ, thân bằng hảo hữu toàn bộ đều sẽ bị liên lụy. Hơn nữa, các ngươi lập tức cũng muốn đi thấy hắn. Shiva căn bản không có nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái cùng bọn họ lời nói nhảm. Thiên Long Nhân làm nhiều việc ác cùng hắn không có quan hệ gì. Thế nhưng làm được trên đầu ta cái kia quan hệ đánh liền. Trong nháy mắt, Shiva hai tròng mắt Raigan phóng xuất ra bàng bạc nhãn lực. Lực lượng kỳ dị ở nơi này hải tặc đệ nhất thế giới lần toát ra nguyên vốn không thuộc về cái này. Cái thế giới lực lượng thần bí. Vạn tượng thiên dẫn. Shiva nhẹ nhàng khoát tay. Oanh một tiếng. Ầm ầm trong lúc đó, toàn bộ đỏ ngầu đại lục bắt đầu rung rung. Giống như xảy ra địa chấn một dạng. Một cỗ không nhìn thấy cự đại lực hấp dẫn đột nhiên hàng lâm. To lớn dẫn lực đem chu vi những cái này khổng lồ vật kiến trúc nhổ tận gốc. Trong nháy mắt liền đem hết thảy đều dẫn tới không trung. Liên vân nguyên bản những cái này màu đen tây trang hộ tống vệ sở đứng yên đại địa đều bị cái này to lớn dẫn lực cái vặn vẹo. Cái gì đây là năng lực giả? Có người phản ứng lại, nhưng là chung quy vẫn là chậm một bước. Vô số vật kiến trúc bay thẳng đến bọn họ đập xuống, kèm theo kinh thiên nổ vang. Mọi người bị dìm ngập ở tại trong phế tích. Toàn bộ thánh dường như đều ở cổ lực lượng này phía dưới run rẩy động. Xem ra Raigan năng lực còn có thể sử dụng. Chakra cũng không có chịu đến ảnh hưởng gì a. Ung dung đem trước mắt những thứ này yếu kê giết chết sau đó, Shiva phủi bụi trên người một cái. Loại lực lượng này là trái ác quỷ năng lực giả. Xa xa, nghe được động tĩnh sau đó, lập tức chào vào đại lượng hộ vệ. Lúc này đây, không chỉ là màu đen tây trang hộ vệ, còn có ăn mặc chính nghĩa tự dạng hải binh. Chắc là ở tại thánh dưới mặt đất có thể tùy ý điều khiển quân đội. Nhìn Shiva lập tức khoát tay, liền tạo thành loại này tai nạn một dạng chấn động quang cảnh. Đến tiếp sau đuổi kịp hết thảy hộ vệ đều chấn động không ngớt. Nhanh, nhanh đi thông báo thế giới chính phủ. Thánh Mariezoa gặp tập kích. Vừa dứt lời, ở to lớn dẫn lực phía dưới, vài cái bị dẫn dắt lên lớn kiến trúc lớn vật trong nháy mắt nện xuống. Trong nháy mắt dũng mãnh vào trong đó hộ vệ chính là bị tiêu diệt được không còn một mảnh. Kèm theo bên này thánh đất trời rung chuyển. Thánh trên mọi người, cái này phút chốc, đều sôi trào lên. Bất kể là hộ vệ vẫn là Thiên Long Nhân cũng tốt. Mọi người dường như đều hiểu một sự thật. Kế 10 năm sau đó, Thánh Mariezoa lần nữa bị người xâm lấn. Hơn nữa, lúc này đây, làm được so với lần trước càng thêm quá. Rầm rầm rầm trong bầu trời, bỗng nhiên truyền đến một hồi áp lực cực lớn. Trong mọi người tâm kéo mạnh một cái xúc, một viên vẫn thạch khổng lồ đang hóa thành một quả hỏa cầu hướng phía Thánh Mariezoa chậm rãi hàng lạc mà xuống. Bó nói nhiều, bó nói nhiều. Bó nói nhiều, bó nói nhiều. Thế giới chính phủ, nguyên soái trong phòng làm việc, điện thoại trùng vội vã vang lên. Đang ở làm việc hiện nhiệm nguyên soái Phật tử Sengoku đang xử lý văn kiện. Hắn mang theo một bộ màu đen kính mát, cằm phía dưới giữ lại một cái thật dài hình méo mó râu mép. Cùng nguyên tác bên trong so với, hắn giờ phút này trẻ lại không ít. Uy, ta là Sengoku, mới tiếp được điện thoại trùng. Lập tức từ bên trong truyền đến một hồi thanh âm hoảng sợ. Sengoku nguyên soái, việc lớn không tốt. Thánh, Mariezoa bị tập kích, xin mau sớm phái ra trợ giúp. Cái gì? Thánh chịu đến tập kích? Nghe vậy Sengoku nhíu mày một cái. Từ 10 năm trước, Fisher Tiger leo núi Thánh tập kích Mariezoa sau đó. Nơi nào vẫn bình an vô sự, hiện tại lại bị tập kích đánh. Sengoku bên trong lòng có chút khó chịu. Thiên Long nhân hành sự, hắn vẫn nhìn ở trong mắt. Cái này cùng hắn lãnh đạo thế giới chính phủ chính nghĩa hoàn toàn tương phản. Hắn thấy, Thiên Long nhân hoàn toàn chính là chỉ vào thế giới quý tộc tâng bốc. Ở hay là quy tắc dưới sự bảo vệ đại ác ôn mà thôi. Lần trước Thánh bị tập kích, chính là Thiên Long nhân trồng hậu quả xấu. Fisher Tiger vì phóng thích nô lệ mới. Chỉ có, tập kích Thánh, lúc này đây, sợ rằng cùng lần trước nguyên nhân không sai biệt lắm. Hiện tại tình huống thế nào? Là ai tập kích Thánh? Bọn họ được bao nhiêu người? Tình huống bây giờ khẩn cấp. Đối phương chỉ có một người. Thế nhưng nhất định chính là một cái quái dị. Tút tút tút bĩu môi lúc này. Điện thoại trùng bỗng nhiên truyền đến đường dây bận thanh âm. Sengoku nhíu mày một cái. Lại là một người. Quái vật. Làm sao cảm giác cùng 10 năm trước không có sai biệt a? Thành thật mà nói. Sengoku rất không muốn phái người đi trợ giúp. Thiên Long nhân hắn thấy cũng là như vậy. Sengoku, ta có thể đều nghe được. Dù sao đối phương là Thiên Long nhân. Để cho ta đi một chuyến như thế nào? Bỗng nhiên, một cái thô bỉ thanh âm truyền đến. Một người mặc hoàng sắc mang đường sọc hình dáng quần áo cao gầy nam người đi tới Sengoku trước mặt. Vừa cười vừa nói. Hắn mang theo một cái màu cam kính râm. Gương mặt hèn mọn, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.